một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Kakalo. Đảo quốc một cái khu náo nhiệt trong, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, đem cả con đường dành cho người đi bộ cũng dẫm ra kẽ hở. Kakalo nhìn chung quanh một chút, nói, nơi này, chắc là Vegeta bọn họ rớt xuống địa phương. Hắn không thèm để ý chút nào đám người chung quanh. Kinh hoàng ánh mắt, hắn là Kakalo, Vegeta tinh nhân lại tới. Chửi thề một tiếng, chẳng lẽ ngay cả Kakalo cũng phải xâm lược địa cầu. Nhanh, chạy mau a, chạy đi nơi nào. Hắn một cái Kamehoko, địa cầu chúng ta liền trực tiếp chơi xong. Kakalo bỗng nhiên xuất hiện, để cho chung quanh đảo quốc nhân dân đều rối rít hù dọa khóc. Nhưng mà, Kakalo nhưng cũng không tựa như Vegeta bọn họ như vậy yêu xâm lược người khác tinh cầu. Kakalo tới nơi này, chẳng qua là với cái kia có thể giết chết Vegeta cha con nhân giao thủ a. Đã quá lâu, không có đụng phải cường giả. Kakalo lễ phép hướng một người đi đường dò hỏi. Xin chào, xin hỏi ngươi biết là ai giết chết Vegeta vương cùng Vegeta sao? Người qua đường kia kinh hoàng nói. Là Hạo Thần, Kakalo nói. Hạo Thần, người có thể chỉ cho ta cái phương hướng sao? Người qua đường kia nói. Hạo Thần không có ở đây đảo quốc. Hắn ở Hoa Hạ. Hoa Hạ, Kakalo gật đầu một cái. Mặc dù hắn không biết Hoa Hạ ở địa phương nào, nhưng là, chỉ cần hỏi nhiều vài người cũng biết đi. Còn không chờ Kakalo rời đi, thì có một đội người mặc Kuza hành động đặc biệt tổ nhân viên bị thuấn gian chuyện tống đến phụ cận. Kakalo, bao vây Kakalo, dẫn đầu, dĩ nhiên là nữ đế Hancock, Rock Lee, Kurosaki Ichigo, Madoka Daigo đám người tương đối bất thiện nhìn chằm chằm Kakalo. Lần trước chính là bọn hắn tộc nhân xâm phạm kinh đô, mới đem kinh đô biến thành một đoàn phế tích. Kakalo nói, các ngươi là tới đánh nhau sao? Hancock nói, cái này phải hỏi ngươi có phải hay không tới xâm phạm địa cầu. Kakalo cười nói, đừng hiểu lầm a, ta đối với xâm phạm các ngươi tinh cầu không có hứng thú. Ta chỉ là tới tìm người đánh nhau. Cái kia gọi là Hạo Thần, các ngươi biết không? Kuza hành động tổ mọi người trố mắt nhìn nhau, mà Hancock cùng Kakalo nói chuyện, cũng đang bị đảo quốc tầng cao nhất mấy người nhìn. Một người nói, nếu Kakalo không có xâm phạm địa cầu ý tưởng, vậy tại sao chúng ta không đem hắn lôi kéo tới? Lại một người nói, không sai, muốn là chúng ta có Kakalo mà nói không chừng liền có thể cùng Quang Hạo chống lại. Người còn lại nói, không sai. Chúng ta đảo quốc năng tinh cơ hồ đều bị Quang Hạo lấy đi. Chúng ta phải cải biến cục diện này. Có người nói, nếu là Kakalo có thể đánh bại Quang Hạo, hoàn toàn diệt hắn uy phong mà nói, đó chính là chúng ta đảo quốc quật khởi thời điểm. Đảo quốc thủ tướng nói, vậy cứ như thế định, để cho Hancock đại nhân đem Kakalo nhận lấy. Chúng ta thật tốt nói một chút đi. Không thể không nói là, đảo quốc thủ tướng cũng là Hancock người ái mộ trung thành. Trong nhà còn cất giấu Hancock xuyên qua đồng phục. Kết quả là, Hancock nhận được tầng cao nhất điện thoại, để cho nàng mời Kakalo tới thương lượng một chút. Kakalo nghe nói đảo quốc cao tầng phải giúp hắn và Quang Hạo đánh nhau, cũng là có chút điểm hứng thú, liền đi theo Hancock đi thủ tướng dinh thự. Ở dinh thự trong, thủ tướng chuẩn bị phong phú bữa tiệc lớn chiêu đãi Kakalo. Đây cũng là chính giữa Kakalo mong muốn. Hắn chính là nổi danh đại dạ dày vương. Thủ tướng đám người ở một bên hài lòng nhìn. Xem ra, Kakalo đối với bọn họ đảo quốc Mỹ thực tương đối hài lòng. Chờ Kakalo ăn uống no đủ, thủ tướng mới cùng Kakalo nói từ bản thân kế hoạch. Nguyên lai, thủ tướng dự định tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, mời các phương anh hùng tới tham gia. Mà phần thưởng chính là thiết chí là siêu năng tinh, có năng lực tinh coi như phần thưởng. Quang Hạo nhất định hồi tới tham gia. Đến thời điểm, thực lực mạnh nhất hai người đem ở trận chung kết ăn ảnh thấy. Nếu là Kakalo có thể đại biểu đảo quốc đánh bại Quang Hạo mà nói, đó là cực tốt. Kakalo nghe xong thủ tướng kế hoạch, nói, kế hoạch được không tệ, nhưng vấn đề là, ta tại sao phải giúp các ngươi xuất chiến? Thủ tướng nói, người nếu là có thể ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trong đánh bại Quang Hạo mà nói, người chính là cái thế giới này tín ngưỡng. Đến thời điểm, toàn bộ người địa cầu cũng sẽ sùng bái ngươi, phụng ngươi là thần, thậm chí, ngươi còn có thể cướp lấy Quang Hạo khí vận. Phải biết, hắn chính là nghịch thiên thành thần, nắm giữ đệ nhị trọng vũ trụ thật sự có số mệnh. Kakalo đối với thủ tướng thuyết pháp này cảm thấy hứng thú vô cùng, nói, nếu như ta có thể được Quang Hạo khí vận mà nói, sẽ thành cường sao? Thủ tướng nói, nói nhảm, dĩ nhiên biết, đâu chỉ sẽ thành mạnh, coi như ngươi mua vé số cũng sẽ đề cao thật lớn trúng giải tỷ lệ. Kakalo nói, vé số cái gì ta mới không cần, ta chỉ phải trở nên mạnh. Thủ tướng nói, bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là ngươi có đủ hay không tư cách khiêu chiến Quang Hạo. Kakalo nói, có cần hay không ta phơi bày một ít. Thủ tướng nói, thế nào biểu diễn? Kakalo để cho thủ tướng mặc vào y phục không gian. Sau đó, hắn trực tiếp dùng thuấn di đem thủ tướng mang tới một viên đại hình trên tinh cầu không? Viên tinh cầu này thể tích đạt tới địa cầu gấp trăm lần. Kakalo ngay cả Super Saiyan cũng không có thay đổi. Một tay gửi một cái ba, liền trực tiếp đem viên tinh cầu này đánh bể. Thủ tướng nhìn đến mức hoàn toàn ngây ngô. Dường như cái thời không này Kakalo, so với hắn nguyên lai thời không mạnh hơn a. Kakalo lần nữa mang theo thủ tướng hồi tới địa cầu. Nói, thế nào, bây giờ, ngươi cảm thấy thực lực của ta đủ đánh bại Quang Hạo sao? Thủ tướng gật đầu liên tục. Nói, đủ, đủ. Kakalo tương đối ý địa cầm lên đồ ngọt điểm tâm ăn. Thủ tướng sai người an bài Kakalo nghỉ ngơi cho khỏe. Đồng thời lập tức sai người đi chuẩn bị mở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sự tình. Chờ Kakalo rời đi thủ tướng dinh thự sau khi, thủ tướng thuộc hạ rối rít hỏi hắn vừa mới nhìn thấy cái gì. Lại giật mình như vậy, thủ tướng đem Kakalo ngay cả siêu Saiya đều không biến hóa. Liền một lớp đánh bể đại tinh cầu chuyện nói ra, những thủ hạ này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Lại có người lo lắng nói, vạn nhất Quang Hạo đã cường đại đến có thể tùy tùy tiện tiện một quyền đánh bể Thái Dương hệ trình độ, kia sẽ làm thế nào? Thủ tướng suy nghĩ một chút, nói, không thể nào, cũng không phải là ở viết. Quang Hạo trung cực là trong thật tế nhân vật, nhưng là Kakalo nhưng là từ manga trong đi ra. Các ngươi cũng đừng quên, hắn chính là có thể biến hóa siêu lam tồn tại a. Mọi người gật đầu một cái. Kakalo biến hóa siêu lam sau khi, thực lực nhưng là Super Saiyan thần, như thế nào lại so với Quang Hạo cái này đệ nhị trọng vũ trụ chi thần kém đây? Không tồn tại, Kakalo nhất định có thể đủ chiến thắng Quang Hạo. Sẽ để cho Hoa Hạ nhìn một chút, chúng ta đảo quốc cũng có cường giả. Không sai, đem chúng ta đảo quốc thế giới manga trong cường giả cũng rời ra ngoài. Đủ để đem Hoa Hạ những anh hùng treo lên đánh 10 lần. Lần này, Quang Hạo rốt cuộc phải nếm thử cái gì kêu thất bại mùi vị. Ha ha ha, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.